Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 743, cuộc thi tuần cơ bản thao tác. Đường Xuyên ba người mang theo nữ ninja rời đi. Tô Thần thì là lái xe về Tử Uyển biệt thự. Cửa đình viện tự động mở ra. Tô Thần đem lái xe đi vào ngừng đến nhà để xe. Vào phòng liền có thể trực tiếp nhìn thấy phòng khách. Muội muội cùng Lâm Vũ Manh trên đùi đặt bàn vẽ, chính tụ cùng một chỗ họa manga. Hồ Yêu tiểu hồng nương đang nhiều kỳ bây giờ cũng có tiếp cận nửa năm. Đã ra đến hơn 50 lời nói, bản in lẻ cũng ra mấy bản, đã trở thành quốc nội nóng nhất manga. Tinh Quang nhà xuất bản đã tại cùng hợp tác mới hiệp đàm chuẩn bị tiến hành anime hóa. Hai người họa rất chuyên chú đầu nhập, liền hắn vào nhà đều không có phát giác được. Phụ thân đại nhân, ngài đây là đánh nhau rồi sao? Tiểu Manh bóng dáng xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, nhìn thấy trên người hắn đánh nhau vết tích, lập tức lên tiếng kinh hô. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt cũng đều lập tức thay đổi. Lão ca, ngươi đây là cùng ai đánh nhau? Tô Mạt kinh ngạc nói. Thụ thương không? Lâm Vũ Manh lập tức thả ra trong tay đồ vật, đứng người lên, thần sắc lo lắng hướng hắn đi tới. Không có việc gì, liền là quần áo phá mà thôi. Tô Thần cười cười, tiện tay đem bị những ám khí kia cùng đoàn đao đâm rách rách dưới áo khoác cởi, nhấc lên bên trong đặt cơ sở áo lộ ra cũng không có gì vết thương thân thể. Lâm Vũ Manh cẩn thận kiểm tra một lần, không thấy vết thương cái này mới thở phào một cái, hơi nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi không phải nói cùng bằng hữu đi ăn cơm sao? Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết đi. Tô Thần cười khổ gãi đầu một cái, sớm biết hẳn là khi đi ngang qua thương trường mua một bộ quần áo thay đổi. Là cái kia Đào Quốc gia hỏa, phía trước không phải ăn phải cái lỗ vốn a, tìm cao thủ đến báo thù. Là cái kia buồn nôn người quái dị a, hỗn đàn, thế mà còn dám tới kiếm chuyện. Tô Mạt căm giận bất bình mắng, ngươi liền không thể trốn tránh không đi ra a, nhiều nguy hiểm a. Lâm Vũ Manh lo lắng hơn Tô Thần an ủi, ánh mắt oán trách nhìn xem hắn, một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp a, cũng nên giải quyết, hơn nữa đối phương lai lịch không nhỏ, không có khả năng điều tra không ra chúng ta ở đâu. Như thế các người cũng sẽ có nguy hiểm. Tô Thần đưa tay tới đặt ở đỉnh đầu nàng vuốt vuốt, cười trấn an nói, tốt tốt, ta đây không phải không có việc gì a. Lấy ta hiện tại thực lực, thật đúng là không có mấy người có thể đánh được ta. Liền biết đánh nhau, không thể muốn khác biện pháp giải quyết a. Lâm Vũ Manh không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên nhạy cảm phát giác được cái gì, chỉ hắn một mực nhẹ nhàng nắm tay một cái tay khác, nghiêm túc nói, mở ra cho ta xem một chút. Tô Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, giả bộ ngu nói, nhìn cái gì, nhanh lên. Lâm Vũ Manh trầm mặt thúc giục. Tô Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa bàn tay mở ra lật qua, còn nói không bị tổn thương. Đây là cái gì? Lâm Vũ Manh tức giận nhìn hắn chằm chằm. Không cẩn thận, bị thương ngoài da mà thôi. Không có việc gì. Tô Thần nhếch miệng cười nói, về sau không cho phép tại tùy tiện đi ra ngoài cùng người động thủ. Lâm Vũ Manh cảnh cáo một câu, lôi kéo hắn đi qua ở trên ghế sofa ngồi xuống. Sau đó đem ra trong nhà hòm thuốc chữa bệnh, một mặt đau lòng vì hắn đem vết thương trừ độc băng bó. Đau không? Kiên nhẫn một chút, không đau, thật sự là, cũng không biết yêu quý chính mình. Còn như vậy ta đi nói cho mụ mụ ngươi, nói ngươi thường xuyên đi ra ngoài đánh nhau. Đừng a, ta sai, về sau sẽ không. Hừ, nhìn qua Lâm Vũ Manh một bên trách cứ, một bên nghiêm túc nhu hòa động tác, Tô Thần mặt mỉm cười nhận lầm cam đoan, ánh mắt ôn nhu, lão ca, đảo quốc bên kia cũng có tập võ cao thủ, liền ngươi đều có thể đánh tổn thương. Tô Mạt hơi kinh ngạc hỏi một câu, nàng cũng coi là nội gia võ giả, cũng theo Tô Thần trong miệng biết được qua một số võ giả thực lực đẳng cấp phân chia. Biết mình lão ca mạnh bao nhiêu, không phải võ giả, là cái ninja, am hiểu một chút lòe loẹt trường nhãn pháp, để ta chủ quan xuống, bằng không thì sao có thể làm bị thương ta. Tô Thần cười trả lời, ninja, anime bên trong loại kia, còn có cái đồ chơi này. Tô Mạt hai con ngươi phóng ra ánh sáng đến, vội vàng xê dịch cái mông tới gần chút. Hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi, lão ca, nhanh nói cho ta một chút, ninja đều dáng dấp ra sao, làm sao tiến công, có thể hay không cái gì nhẫn thuật. Tô Thần câu có câu không cùng nàng tùy tiện trò chuyện xuống. Ta giọt cái ai ra, phía trước là cái gì siêu cấp chiến sĩ, hiện tại lại ra hiện cái gì ninja, thế giới này thật là lớn đâu. Không biết lúc nào có thể hay không xuất hiện cái gì hấp huyết quỷ a, yêu ma quỷ quái a. Tô Mạt hơi xúc động, não đại động mờ, người suy nghĩ nhiều. Tô Thần buồn cười trợn trắng mắt, nghĩ như thế nào nhiều, đã có một lần tức có lần thứ hai, làm sao ngươi biết liền không có đâu. Tô Mạt không phục nhếch miệng, đem một đống phê duyệt đưa cho Tô Thần, lão ca, đây là chúng ta vừa họa thứ 55 lời nói. Ngươi xem một chút thế nào. Tô Thần tiếp nhận đặt ở trên đùi. Một cái tay tùy tiện mở ra. Gật đầu qua loa nói. Cũng không tệ lắm. Đúng. Ngươi đây không phải muốn anime hóa sao. Nhà xuất bản bên kia có liên hệ ngươi à. Có à. Tô Mạt cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Vừa mới còn gọi điện thoại tới. Nói đã tìm tới không sai chế tác công ty, hẹn ta ngày kia đi nói chuyện hợp tác đây. Ngươi về sau nếu là thật muốn tại một chuyến này phát triển, thái độ liền nghiêm túc điểm, đối anime chế tác yêu cầu nhất định phải cao điểm, đừng hủy một bộ hảo tác phẩm. Tô Thần nhắc nhở, lão ca, ngươi ngày kia không bồi ta đi. Tô Mạt chu miệng nhỏ hỏi, ta đi làm cái gì? Chính ngươi sự tình chính mình làm, liền luôn trông cậy vào ta hỗ trợ. Tô Thần không cao hứng chừng nàng một cái, nói ra, nhà xuất bản đều là ta, bên kia khẳng định sẽ an bài tốt, chính ngươi dùng điểm tâm liền được, đứng được càng cao tầm mắt liền càng rộng. Bây giờ hắn đã là một nhà thị giá trị mấy trăm ức công ty lão bản. Đối muội muội tác phẩm anime hóa chút chuyện nhỏ này, hắn thật đúng là không chút nào để ý. Manh manh tỷ, vậy ngươi bồi ta đồng thời đi có được hay không? Tô Mạt chớp mắt to, một mặt khẩn cầu nhìn xem Lâm Vũ Manh. Được rồi, ta bồi ngươi đi. Lâm Vũ Manh cười gật đầu đáp ứng. A hát a hát, Tô Mạt cao hứng reo hò, liếc xéo Tô Thần một cái, âm dương quái khí mà nói, còn là manh manh tỷ tốt, không giống người nào đó, tâm lý càng ngày càng không có ta cô muội muội này. Tô Thần đều chẳng muốn phản ứng, giả vờ không nghe thấy. Theo khẩn trương cuộc thi tuần kết thúc, mà đồ đại học các học sinh rốt cục là nhẹ nhõm hạ hạ tới. Nhất là đại bộ phận bình thường chơi rất tiêu sái, lúc này vì không treo khoa, suốt đêm ôn tập kia cũng là cơ bản thao tác. Không ít người cuộc thi xong người đều tiêu tụy vài vòng. Mọc tóc trắng thậm chí chọc đầu đều không phải số ít. Tựa như là một cái học kỳ một lần chiến tranh kết thúc. Rất nhiều học sinh liền chuẩn bị thật tốt buông lỏng một chút. Rất đa tình lữ bọn họ đều hẹn xong. Trở về ăn Tết phía trước. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong lữ cái du lịch. Tăng tiến một cái hai bên tình cảm. Vẫn còn độc thân, cũng có lo lắng lấy muốn hay không tới một lần nói đi là đi lữ hành. Sau đó ảo tưởng tại cái nào đó thành thị cái nào đó địa điểm. Có một lần lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,